Chương 143, Đại Thành Kiếm Ý, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Hôm nay, tuyết bỏ trước. Tần Minh Dương quỳ một chân trên đất, cầm trong tay hư hoa kiếm đưa ngang trước người, hướng trước mặt quần trắng nữ nhân hành lễ. Bên cạnh, một thân thủ hạ áo bào trắng nam hoa tử Tĩnh Tĩnh đứng lặng. Thanh Liên đứng ở Tần Minh Dương trước mặt, thản nhiên nói, từ hôm nay, ngươi không bước chân ra khỏi nhà, chiếu sắp xếp của ta, ngày đêm luyện kiếm. Công pháp của ngươi cùng kiếm kỹ đều phẩm cấp quá thấp, cũng không thân pháp, những cái này ngươi cầm luyện. Mấy cuốn ngọc giản tại Thanh Liên tay ngọc phía trên xuất hiện, rồi sau đó tại chân khí thác đỡ xuống, chậm rãi bay tới Tần Minh Dương trước mặt. Tạ ơn sư tôn, Tần Minh Dương thu hồi hư hoa kiếm, hai tay tiếp nhận. Hắn mở ra vừa nhìn, đầu tiên là một quyển chân khí công pháp, Hỏa Long Bí Quyết. Này, Hỏa Long Bí Quyết, chính là bát phẩm thượng thừa công pháp. Cũng chính hảo phù hợp ngươi thần long thể chất, có thể làm cho ngươi chân khí như lửa long nhất vậy nóng cháy cứng cỏi. Thanh Liên giới thiệu. Tần Minh Dương gật gật đầu, lại mở ra quyển kế tiếp ngọc giản, này ngọc giản tên là Bàn Long Thể. Này, Bàn Long Thể vì bát phẩm thượng thừa thân thể công pháp, cũng chính hảo phù hợp thể chất của ngươi, có thể làm cho thân thể ngươi như cường long mâm quyền, không thể phá vỡ. Thanh Liên giới thiệu. Tần Minh Dương tiếp tục mở ra quyển kế tiếp ngọc giản, này ngọc giản tên là Lực Bổ Thiên Sơn. Này gọi Lực Bổ Thiên Sơn chính là một quyển kiếm kỹ võ học, là ta kiếm vực chữ thiên bia thượng đệ tử có khả năng tiếp xúc được cao giai nhất võ học một trong, cũng là bát phẩm thượng thừa. Ngươi bây giờ dù chưa bị thực phong chữ thiên bia đệ tử, vốn lấy ông trời của ngươi kiếm ý chi tư chất, vi sư đem này cuốn Lực Bổ Thiên Sơn giao cho ngươi tu luyện, không tính là phá hư quy củ. Nếu nhắc tới rồi, vậy vi sư đã nói việc này. Phía trước không có trực tiếp gia phong ngươi chữ thiên bia, là bởi vì kiếm vực trưởng lão còn không xác định ông trời của ngươi kiếm ý rốt cuộc tư chất như thế nào, nhưng ngươi tại Tần Quốc ra tay, đánh bại phụ hoàng ngươi, lúc đó hắn dựa vào quỷ mị vô cực công ngắn mũi tấn thăng đến tận trời cảnh sơ kỳ, ngươi dựa vào thiên địa kiếm ý dung hợp thiên địa thần long kiếm đánh bại hắn, này chứng minh ngươi thiên địa kiếm ý bất phàm. Việc này ta đã đăng báo trưởng lão các, bọn hắn đều nhận thức có thể thực lực của ngươi, ngay hôm đó liền có thể đối với ngươi chính thức gia phong chữ thiên bia đệ tử, sau ngươi liền có thể hưởng chữ thiên bia đệ tử đãi ngộ, nhất định kỳ tiến vào kiếm động tìm hiểu thượng cổ kiếm đế Di Lưu Vô Không kiếm bí quyết thân tích. Kiếm đế thân tích, so thác ấn vốn muốn càng hình thần rõ ràng, có thể để cho ngươi thay đổi dòng ngó kiếm quyết ảo diệu, do đó tìm hiểu kiếm ý. Tần Minh Dương gật gật đầu, tạ ơn sư tôn. Hắn lúc ấy nghe cự thần phong Tiết Minh Quý đạo sư nói qua, vô không kiếm động chính là thượng cổ kiếm đế lưu lại kiếm tích tạo thành, bên trên kiếm đế thân tích đối với kiếm tu rất dẫn dắt, kia loại phía trên cổ thần vận có thể để cho kiếm tu thay đổi cảm ngộ đến kiếm trung ảo diệu. Nhưng kiếm động lớn nhỏ có hạn, chỉ có thể cung chừng 100 người tiến vào, mà kiếm vực một chút tiền bối liền muốn chiếm đi hơn 70 vị đưa, cho nên chỉ còn lại có hơn 20 vị đưa cung chữ thiên bia đệ tử thay phiên tiến đi tu luyện. Dựa theo thiên phú, mỗi người đệ tử tiến vào kiếm động lúc tu luyện ở giữa cùng khác biệt, thiên phú cao, có thể tại bên trong đợi đến càng lâu, thiên phú thấp, một tháng cũng không được chia hai ngày. Tần Minh Dương tiếp tục mở ra quyển kế tiếp ngọc giảng, kỳ danh vì khẽ dơ lên bước. Thanh Liên nói, này đồng dạng là chữ thiên bia đệ tử có thể tiếp xúc được mạnh nhất thân pháp, bát phẩm thượng thừa, sau này thật tốt tu luyện. Tạ ơn sư tôn. Thanh Liên theo ngọc giản lấy ra một kiện bó sát người hộ giáp, này hiện lên màu bạc quang huy, lượng mục chói mắt, này giáp vì ngân huyền giáp, bát phẩm thượng thừa, sau này này giáp không thể cách xa thân ngươi. Gặp được đối thủ, trừ phi kỳ thật thực lực cao hơn ngươi rất nhiều, nếu không nan đem ngươi đánh thành trọng thương. Tần Minh Dương lại lần nữa cảm tạ. Bên cạnh nhìn nam hoa tử không có gì dao động, đây là thành vi sư tôn đệ tử thân truyền đều có đãi ngộ. Thanh Liên nói, sau này thật tốt tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, đem những công pháp này võ học tu đến lô hỏa thuần thanh không tính là việc khó, quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn ngươi có thể thông qua vô không kiếm bí quyết đem ông trời của ngươi kiếm ý tăng lên tới loại tầng thứ nào. Kiếm tu đại chiến, cuối cùng vẫn là càng coi trọng kiếm ý. Ngươi bây giờ kiếm ý, hẳn là đến đại thành giai đoạn A. Hồi sư tôn, giống như, Tần Minh Dương gật gật đầu. Theo ta được biết, hình đế đã dòm ngó đến vô không kiếm bí quyết thức thứ hai phá không ngưỡng cửa của kiếm ý, hắn bây giờ cùng ngươi cùng vì 16 tuổi, lấy hắn bây giờ tình huống cùng thiên phú, chỉ sợ không cần vài năm, là hắn có thể hoàn toàn cảm ngộ phá không kiếm ý nhập môn, khi đó, hắn có khả năng trở thành kiếm vực 200 năm đến trẻ tuổi nhất 12 thủ hạ. Hắn như vậy, cũng chỉ là 200 năm đến trẻ tuổi nhất sao? Tần Minh Dương có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh Liên gật gật đầu, nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, thiên hạ mênh mông, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại kiếm vực lịch sử phía trên, trước hết cảm ngộ phá không kiếm ý chính là 600 năm trước lừa gạt trạch, 18 tuổi, bất quá như vậy anh tài, chung quy sẽ bị thiên đố, qua đi hắn tại kiếm đạo nhiều lần không thuận, đạo tâm cuối cùng không xong, tự vẫn bỏ mình. Tần Minh Dương có chút cảm thán. Nhưng bây giờ này nhất đại đệ tử, cũng là có một vị cùng lừa gạt trạch giống nhau thậm chí so với hắn càng đệ tử xuất sắc. Tần Minh Dương, Nam Hoa Tử nhìn về phía Thanh Liên. Thanh Liên nói, Ngụy Nguyên Anh. Nàng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, thân thế một mực không rõ, nhưng thiên phú trác tuyệt, 18 tuổi liền đã cảm ngộ phá không kiếm ý, trở thành kiếm vực từ trước đến nay trẻ tuổi nhất 12 thủ hạ. Bây giờ 20 tuổi, là tận trời cảnh, cầu vòng cảnh song viên mãn đứng đầu thiên kiêu. Nàng 17 tuổi tham gia kiếm đạo đại hội, đoạt giải nhất, lần đó tại kiếm mộ kiếm ý rửa, trực tiếp trợ nàng tại năm sau đột phá đến phá không kiếm ý, nhưng nàng bản thân liền thiên tư thông minh, 17 tuổi lúc sau đã là ảm diệt kiếm ý viên mãn. Đại hội cuối cùng, so đấu là thuần túy kiếm ý cường độ, ai kiếm ý càng mạnh, ai liền có thể đoạt giải nhất. Nếu không phải là như thế, Ngụy Nguyên Anh cũng rất khó đoạt giải nhất. Bây giờ nàng vừa mới 20 tuổi, một năm sau kiếm đạo đại hội, nàng còn không có mãn 21, vẫn đang có thể tham gia, lúc này đây, nàng có khả năng càng cường đại hơn, càng thêm không thể chiến thắng. Nhưng cường như Ngụy Nguyên Anh như vậy người chung quy chỉ có nàng chính mình, ngươi không cần nổi giận, ngươi khởi bước trễ, bây giờ có thể có như vậy thành tựu đã đúng là không dễ, vì sư tin tưởng sau này thành tựu của ngươi không thể so bọn hắn kém, nhưng quan sát ở hiện tại. Ông trời của ngươi kiếm ý dù sao mới đến đại thành, khoảng cách viên mãn đều còn cách một đoạn. Thiên địa kiếm ý tương đương với rơi xuống và bị thiêu cháy kiếm ý, bất quá cảnh giới kế tiếp thiên địa kiếm ý trên đời này còn không người biết, ta tạm thời đem mệnh danh vì nhị cảnh thiên kiếm ý, một năm thời gian, ngươi rốt cuộc có thể theo thiên địa kiếm ý nhất cảnh đại thành đột phá bao nhiêu, liền nhìn thiên phú của ngươi cùng tạo hóa. Những ngày kế tiếp, Tần Minh Dương bắt đầu ru rú trong nhà khổ tu. Lấy thiên phú của hắn, tu tập Hỏa Long bí quyết, Bàn Long thể, Lực bổ thiên sơn, khẽ dơ lên bước, đợi công pháp võ học không nói chơi. Nhưng tu luyện trọng tâm, hiển nhiên là tại Vô Không kiếm bí quyết thác ấn bản phía trên. Vô Không kiếm bí quyết kiến thức cất chứa một loại văn vẽ hư vô ý cảnh, tựa như đạm mạc toàn bộ, lại ẩn ẩn chuyên chú cho mỗi vật. Loại này ý cảnh khiến cho tu luyện thập phần khó khăn, rất khó cảm ngộ Vô Không kiếm thức đương trung thần vận cùng ảo diệu. Nhưng Tần Minh Dương cũng không nổi giận, hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn, mặc dù là đối mặt với cái này thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm đạo võ học, mình cũng có thể đắn đo. Tu luyện thời kỳ, trưởng lão các bên kia tại Thanh Liên đề nghị phía dưới, cũng chiêu cáo toàn bộ lơ lửng đảo nhỏ, Tần Minh Dương vì tân tấn chữ thiên bia đệ tử. Chữ thiên bia bao quát kiếm vực nội cực kỳ có thiên phú một đám đệ tử, này bia cũng không dựa theo đệ tử tu vi bài danh, mà là căn cứ trưởng lão các đối kỳ thiên phú cách nhìn. Cho nên Tần Minh Dương tuy rằng chỉ có hóa thần sơ kỳ, khí phách sơ kỳ song lục cảnh tu vi, không sánh bằng một chút tuổi còn trẻ đã tiến vào thất cảnh con cưng, nhưng bởi vì đối với kiếm đạo có cao thâm nghiên cứu, hắn bị đứng vào top 10 bên trong. Trước đây 10 phần bên trong, đi qua người người đều là như Ngụy Nguyên Anh, Liễu Nhược Vân, Nam Hoa Tử bình thường yêu nghiệt, bây giờ tại đây top 10 bên trong cũng không có một là làm người ta nhìn lên tồn tại. Tần Minh Dương một cái từ nam cảnh mới đến tiểu tử bỗng nhiên liền chen vào này yêu nghiệt bên trong, kiếm vực không ít người đều tại nghi ngờ chất vấn hắn. Hôm nay, hắn có thể lần thứ nhất đi tới kiếm vực trung tâm, thượng cổ kiếm đế thân tích tạo thành Vô Không kiếm động, tìm hiểu kiếm đế thân lưu Vô Không kiếm thức. Suốt quãng đường, cùng không ít đệ tử vô tình gặp được. Những đệ tử này nhìn về phía Tần Minh Dương ánh mắt bên trong đều tràn đầy nghi ngờ chất vấn, nhưng ngại vì thân phận của mình, không dám trực tiếp nghi ngờ chất vấn chữ thiên bia con cưng, chỉ có thể xì xào bàn tán. Ngẫu nhiên có một chút đồng dạng tại chữ thiên bia thượng đệ tử, bọn hắn đều có khả năng trực tiếp đối với Tần Minh Dương giảng, Tần Minh Dương, ngươi cái gì thiên địa kiếm ý rốt cuộc có gì bản lĩnh, các sư huynh đệ đều còn chưa thấy qua, trưởng lão các cư nhiên liền đem ngươi phong tiến chữ thiên bia, này chỉ sợ không thể phục chúng a. Tần Minh Dương biết rõ thậm chí đến một năm thời gian tầm quan trọng, cho nên không có ý định đem thời gian tiêu phí đang cùng những người này tranh luận phía trên. Thấy hắn không lý người, những ngày qua tự bia đệ tử nói, suy. Lúc này mới vừa tấn chức chữ thiên bia, liền có như vậy đại ngạo khí, lại để cho ngươi tu luyện cái 2 tháng, ngươi mũi còn không thống thượng thiên. Tần Minh Dương dừng lại, nhìn thẳng vị kia làm cho hung nhất chữ thiên bia đệ tử, ngươi muốn thử xem sao. Người kia ngẩn người, sau đó không hiểu cảm thấy một cổ rét lạnh, nhưng tiếp lấy thầm nói, tiểu tử này vừa tiến vào chữ thiên bia, làm sao có khả năng có thật có thể nại, ta sợ hắn làm cái gì. Liền lại thẳng thị hướng Tần Minh Dương, như thế nào? Nói ngươi 2 câu, liền cái này tính tình, ngươi muốn cùng sư huynh so so chiêu. Ta đuổi thời gian, không công phu cùng ngươi nói dốc, đem kiếm của ngươi ý phóng thích ra a, Tần Minh Dương thản nhiên nói. Bị như thế xem thường, người này giận dữ, Tần Minh Dương, ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn lấy ra bội kiếm của mình, nhắm thẳng vào Tần Minh Dương, ánh mắt như ưng vậy nhìn thẳng Tần Minh Dương. Rồi sau đó vô hình bên trong tay thanh kiếm kia giống như tỏa ra năng lượng nào đó, hướng Tần Minh Dương áp chế đi qua, đây cũng là kiếm ý vô hình áp bách. Chữ thiên bia thượng tổng cộng gần 100 người, người này là chữ thiên bia thượng bài danh 37 trương giáp. Trương giáp bên cạnh người gặp trương giáp phóng thích kiếm ý, trong mắt đều biểu lộ kính sợ. Trương giáp cảm ngộ chính là trung thừa kiếm ý bàn thạch kiếm ý, bây giờ kiếm ý đến đại thành trình tự. 4 năm trước trương giáp chỉ bằng mượn chút thành tựu bàn thạch kiếm ý tấn thăng thiên tự bia. Bây giờ 4 năm qua đi, hắn bàn thạch kiếm ý tinh tiến đến đại thành tình cảnh. Đại thành bàn thạch kiếm ý phóng thích mà ra, đủ để đem Tần Minh Dương cái này hàng giả áp chế. Tần Minh Dương cũng rút kiếm mà ra, nhắm thẳng vào trương giáp. Đại thành thiên địa kiếm ý áp bách mà ra. Loãng xoảng lang. Phảng phất có vô hình thoát phá âm thanh vang lên. Trương giáp quanh thân xuất hiện một loại sụp xuống nứt vỡ cảm giác, bên người chữ thiên bia đồng môn cũng cảm thấy nhất cổ áp lực vô hình. Rồi sau đó trương giáp kêu rên một tiếng, phun ra một cái rất lớn búng máu tươi, thân hình như trụy, nhanh chóng nện như điên tiến phía dưới đại địa bên trong. Liếc nhìn một cái đánh bại. Đại thành trung thừa bàn thạch kiếm ý, rất tốt, ta còn muốn chạy đi, sẽ không nhiều cùng chư vị sư huynh hàng huyên, dứt lời, Tần Minh Dương nghênh ngang mà đi. Lưu lại tại chỗ một đám dương mắt nhìn chữ thiên bia sư huynh đồng môn, còn có phụ cận một cái rất lớn phê đệ tử bình thường. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com